Manh hậu, chương 4, góc truyện audio.com. Đỗ Mạn Thanh suy nghĩ một lúc liền vô cùng khúc chiết hỏi, trưởng công chúa họ gì? Thu Tình lúc này không hề kiêng kỵ, bật thốt lên đáp. Dạ, họ Mộ Dung. Đỗ Mạn Thanh gật đầu, được rồi, cuối cùng cũng biết hoàng tử của mình họ Mộ Dung, đã biết họ rồi, còn không thể biết tên sao? Nàng suy nghĩ một chút, tên trưởng công chúa chỉ có một chữ, vậy chắc là tên của hoàng đế cũng chỉ một chữ thôi, hỏi một chút. Tên của hoàng đế là tên một chữ sao? Thu Tình không dám nhiều lời, chỉ một mạch gật đầu. Trước đây, nàng có xem sách sử thấy tên của người cổ đại, đặc biệt là tên của các huynh đệ tỉ muội trong nhà đều sẽ có một chữ hoặc một nét giống nhau. Nàng lại hỏi, ở giữa tên của hoàng đế không có tên đệm đúng không? Thu Tình vội vàng gật đầu. Đỗ Mạn Thanh thấy vậy, nở nụ cười, khẳng định. Người biết chữ, Thu Tình vừa nghe xong, liền mở miệng giải thích. Phụ thân nô tỳ biết chữ, lúc nô tỳ chưa tiến cung, cũng được phụ thân chỉ dạy vài phần, nên nô tỳ cũng biết vài chữ. Đỗ Mạn Thanh nghe được Thu Tình biết chữ, nàng thở phào thật to, biết chữ là tốt rồi. Nàng cười tùm tỉm hỏi, được rồi, bây giờ ngươi không cần nói đầy đủ tên họ của hoàng đế ra mà chỉ cần cho ta biết một chữ thì cũng không cấm kỵ gì. Thu Tình nghĩ cũng phải, lúc này đánh bạo nói, là do hai chữ tướng Diệp ghép thành. Đỗ Mạn Thanh xoa tay, a ha ta, nguyên lai tên của Hoàng Nhi là một chữ khuê nha, tên rất hay. Thu Tình nói xong, có một kinh ngạc nho nhỏ, Thái hậu nương nương nguyên lai không biết tên Hoàng đế sao. Đỗ Mạn Thanh thấy thần sắc Thu Tình có vẻ kinh ngạc liền ngoắc ngoắc để nàng tới gần, thấp giọng nhẹ nhàng nói. Là như vậy, lúc ta hạ phàm thì bị xóa đi trí nhớ. Chớp mắt không cần giải thích nhiều thì nàng cũng đã hiểu. Thu Tình quả nhiên lộ ra vẻ mặt đồng tình, cũng trở nên vui vẻ, Thái hậu nương nương coi mình là tâm phúc, không phải điều này chỉ nói với tâm phúc sao? Đỗ Mạn Thanh hỏi xong tên của hai tỷ đệ Mộ Dung Khuê, hỏi thêm tên của các thành viên khác của hoàng thất liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn sắc trời không còn sớm, Đỗ Mạn Thanh phân phó cung nữ. Truyền nước tắm rửa, Thu Tình vâng dạ rồi vội vàng đi ngay. Các cung nữ nhìn thấy nàng được Thái hậu sủng ái, đều cảm thấy rất ngưỡng mộ, ai cũng cho rằng con đường ở trong cung của Thu Tình sau này sẽ gặp được nhiều may mắn. Đỗ Mạn Thanh cũng không biết, sau cuộc nói chuyện với mình, trong mắt các cung nữ khác Thu Tình đã trở thành người nổi tiếng. Nàng ngồi một hồi, cảm giác khó chịu, liền sờ vào điện thoại di động đeo bên người, vội vàng điều chỉnh tâm tình, đem điện thoại giấu xuống gối, vỗ vỗ vài cái rồi mới đứng lên, đi một vòng quanh điện, nhìn khắp nơi, đem cái này định giá, cái kia đáng bao nhiêu tiền. Chúng cung nữ thấy Đỗ Mạn Thanh đi vòng vòng xung quanh điện, đều không dám ý kiến, chỉ biết cúi đầu đứng thẳng, trang trí cho cung điện thêm đẹp mắt. Thu Tình truyền nước đến, đi tới nơi Đỗ Mạn Thanh đang đứng, cũng to gan hơn rất nhiều, liền đi theo phía sau nàng. Đỗ Mạn Thanh thấy trong cũng có nhiều thứ kỳ lạ, không biết công dụng của nó, cũng quay sang hỏi Thu Tình. Thu Tình nói rất nhỏ, luôn luôn trả lời nàng rất kỹ. Thái hậu nương nương đã bị mất đi trí nhớ, không nhớ công dụng của những thứ này, Thu Tình rất cảm thông cho nàng. Khi nước tắm tới, Thu Tình bảo đại cung nữ gần đó chuẩn bị, lại gọi ba cung nữ khác trong điện cùng hầu hạ Đỗ Mạn Thanh tắm rửa. Góc truyện audio.com. Ba cung nữ kia được gọi, vui mừng hết sức, rất là cảm kích Thu Tình. Đỗ Mạn Thanh vốn muốn nói để bản thân tự tắm rửa là được rồi, không cần người hầu hạ, nhưng thấy các cung nữ đều rất vui vẻ, tiếng cự tuyệt trong miệng cũng không nói ra được. Mà thôi, để cho các nàng hầu hạ đi. Mấy vị cung nữ hầu hạ Đỗ Mạn Thanh tắm rửa, đều rất ít nói, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi với nhau. Thái hậu nương nương không hổ là thần nữ hạ phàm, mái tóc của người vừa đen lại vừa thẳng, còn có một mùi hương mà chúng thần chưa ngửi thấy bao giờ, giống như mùi hoa mà cũng không phải mùi hoa, rất đặc biệt ạ, làn da của Thái hậu thật đẹp, vừa trắng vừa mịn màng, thật là tinh tế, đúng là tiên thể ạ, ở dưỡng tâm điện, Mộ Dung Khuê cho các đại thần khác lui xuống chỉ bảo Đỗ Bá Ngọc giải nguyên hóa và Nghiêm Thừa Ân ở lại. Đỗ Bá Ngọc vẫn cực kỳ chắc chắn, khẳng định, đó chính là tỷ tỷ của thần sẽ không lầm lẫn đâu. Giải nguyên hóa cũng tâu hoàng thượng, từ đường là do thần đích thân trông coi và kiểm tra rất kỹ càng, nhất định không có gì mờ ám. Nghiêm Thừa Ân phụ hỏa, hoàng thượng, thần nữ giáng thế, là điềm lành, là trời đang giúp ta để ta trấn hung giang sơn Nam Chu. Mộ Dung Khuê lâm vào trầm tư, có tính toán khác gọi. Truyền Thạch Huy Thạch lão tướng quân vào đây. Sau một lúc Mộ Dung Khuê liền dẫn Thạch lão tướng quân và một vị bà đi bái kiến Mộ Dung Thanh. Năm đó, khi Khương Hoàng hậu và Mộ Dung Khuông đi tuần Giang Nam, người đi chọn mỹ nữ dân gian chính là Thạch lão tướng quân, mà vị bà bên cạnh là mẹ ông, cũng chính là người đã nghiệm thân cho Hiền Đức Thái hậu. Họ đã tiếp xúc qua Đỗ Thị cũng có ít nhiều ấn tượng. Mộ Dung Khuê lời nói xảo diệu. Năm đó tướng quân từng gặp mặt mẫu hậu, mà bà cũng đã từng hầu hạ qua mẫu hậu, hôm nay nghe nói người đã giáng trần, muốn ôn lại chuyện cũ nên nhất tâm muốn gặp mặt người. Nhi tử thấy họ cũng có lo PNH thành, nên đã mạn phép đưa họ vào. Đỗ Mạn Thanh vốn thông minh, đã hiểu sơ tình hình, thì ra hoàng đế quá phúc hắc rõ ràng còn nghĩ ngờ nàng, mời người đến nhận rảnh, lại còn nói những lời dễ nghe như vậy. Chỉ là hôm nay hình dáng ta đã như vậy, nếu không làm hiền đức thái hậu tương lai đúng là không lường trước được. Trong lòng nàng tôi đang suy nghĩ nhưng vẫn không tỏ thái độ, chỉ là gật đầu cười đối với vị tướng quân và lão bà này. Thạch Huy năm đó tuy chọn mỹ nữ cho tiên đế, nhưng đây là người của hoàng thượng, sao dám vô lễ nhìn nhiều. Sự việc cách đây cũng đã 20 năm, hắn cũng không nhớ nổi tướng mạo của Đỗ Thị năm đó, bây giờ lại nhìn thấy Đỗ Mạn Thanh khí thế khắp người, không dám nói lung tung, sau khi bái kiến cũng chỉ đứng qua một bên. Lão bà nhìn Đỗ Mạn Thanh một lúc, lúc thấy nàng rất giống Đỗ Thị, lúc thấy nàng lại không giống, chỉ là cầm lòng không được đánh bạo hỏi. Không biết Thái hậu nương nương còn nhớ lão nô? Đỗ Mạn Thanh thần sắc lạnh nhạt đột nhiên vỗ lưng ghế. Thăm dò đủ chưa, lão bà tuy hôm nay không có tư cách đến từ đường lễ bái, nhưng dù ở nhà cũng đã nghe thấy những điều kỳ lạ đã diễn ra, bây giờ lại thấy Đỗ Mạn Thanh tức giận, chân bà mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống trước mặt Đỗ Mạn Thanh, run giọng nói. Xin Thái hậu nương nương thứ tội. Đỗ Mạn Thanh không để ý đến bà, hướng Mộ Dung Khuê nói. Đưa ta trở về từ đường đi, nếu nàng từ đó rớt xuống, nếu quay lại đó, có khi nàng lại có thể trở về nhà. Góc truyện audio.com Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh đã bị chọc giận, vội vàng phất tay để Thạch lão tướng quân cùng lão bà lui ra, khom người nói. Mong mẫu hậu bớt giận. Đỗ Mạn Thanh buông tay xuống, ngực phập phồng. Được rồi, Mộ Dung Khuê thấy nàng vẫn chưa hết giận, nhanh chóng giải thích. Mẫu hậu xin nghe nhi thần giải thích. Đỗ Mạn Thanh lắc đầu. Ngươi không cần giải thích, ta cũng biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Mộ Dung Khuê vẫn cố gắng. Mẫu hậu từ trên trời rơi xuống, là nhi thần đỡ được người, nhi thần biết người là thần nữ hạ phàm, nhưng mẫu hậu đối với nhi tử, vẫn cảm thấy rất xa cách, tựa như không thân thiết, gần gũi như người khác, nhi thần lúc này mới. Ý của Mộ Dung Khuê là hắn tin tưởng nàng là thần nữ, nhưng không xác định nàng có phải Đỗ Thị hay không nên mới đưa Thạch lão tướng quân và bà vào xác nhận. Đỗ Mạn Thanh nghe giải thích tâm cũng thoáng động, nhất thời thở dài, chậm rãi nói. Khi ta hạ phàm, trí nhớ đã bị xóa đi, không nhớ rõ chuyện cũ. Mẹ con tuy có tình cảm nhưng không sâu nặng, nên ta. Thì ra là thế, Mộ Dung Khuê đã hiểu. Đỗ Mạn Thanh cũng nghĩ lại thái độ và hành động của mình, nàng đối với Hoàng Nhi đã quá xa cách sao? Chờ một chút, nàng còn chưa có chồng, cũng không có con, làm sao biết cách sống chung với con mình? Mộ Dung Khuê thấy nàng nhíu mày, nghĩ nàng vẫn còn giận mình, thỉnh tội. Mẫu hậu, lỗi tất cả đều do nhi thần. Đỗ Mạn Thanh lo nghĩ, lảng tránh chủ đề câu chuyện, phân phó cung nữ. Nhanh dâng trà, Mộ Dung Khuê mừng rỡ, đây là mẫu hậu đã tha thứ cho mình. Mộ Dung Khuê nói cung nữ lui ra tự tay pha trà, bưng tới mời Đỗ Mạn Thanh cười tùm tìm. Nhi thần pha trà cũng có tay nghề, năm đó phụ hoàng rất thích trà nhi thần pha. Đỗ Mạn Thanh nhận lấy một tách uống thử, thấy hương trà lưu lại trong miệng, biết là trà ngon, về phần kỹ thuật pha trà của người nào đó, nhận không ra, vừa nâng mắt thấy ai đó đang chờ mong khích lệ, liền nhoẻn miệng cười, khen. Trà ngon, Đỗ Mạn Thanh vốn cũng là một cô gái xinh đẹp, còn là hoa hậu thời đại học, lúc đi làm thì người theo đuổi vô số. Mộ cái nhăn mày, một nụ cười của nàng cũng rất mê người. Hôm nay xuyên không, lại trẻ ra vài tuổi, trắng lên vài phần, càng thêm mị hoặc như một đóa quỳnh nở rộ, đẹp không tả xiết. Mộ Dung Khuê thất thần, có chút tâm trạng, nghĩ. Mẫu hậu không hổ là thần nữ, dung mạo này, người con trai nào chịu được, may mình là con trai nàng, lúc này mới. Đỗ Mạn Thanh sai bảo Mộ Dung Khuê ô ha trà, thấy hắn vui vẻ chịu đựng, nói thầm, quả nhiên, có con là để sai vặt nha. Nàng uống xong trà, đưa tách vào tay Mộ Dung Khuê, đợi hắn cất xong mới gọi đến. Hoàng Nhi qua tới giúp ta xoa bóp, làm như vậy, đủ tình thâm chưa? Mộ Dung Khuê hơi sững sờ, mơ hồ rồi cảm thấy mừng rỡ, nàng đã nhận mình là con trai. Mộ Dung Khuê đi vòng ra phía sau Đỗ Mạn Thanh, đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng đấm bóp. Không biết mẫu hậu muốn mạnh yếu hay vừa phải, tạm được, Đỗ Mạn Thanh cũng không phải muốn Mộ Dung Khuê tới chỉ để bóp vai, một hồi nàng nói. Được rồi, ngồi xuống đi, Mộ Dung Khuê vội vàng ngồi vào bên cạnh Đỗ Mạn Thanh. Đỗ Mạn Thanh thấy hắn nghe lời, tâm trạng vô cùng tốt, vươn tay sờ đầu Mộ Dung Khuê tán thưởng. Lúc này mới ngoan, khuôn mặt tuấn tú hơi vặn vẹo, rất nhanh liền khôi phục thái độ. Tạ mẫu hậu khen ngợi, Đỗ Mạn Thanh sờ soạng đầu cảm thấy chưa đủ, rụt tay lại, nghe Mộ Dung Khuê nói thế lại ngứa tay vuốt ve sờ sờ hai gò má, xoa bóp nói. Con trai ngoan, góc chuyện audio.com. Mộ Dung Khuê không chút nghĩ ngợi, duỗi tay bắt được hai tay của nàng. Hai bàn tay nhỏ bé của Đỗ Mạn Thanh đột nhiên rơi vào đôi bàn tay to lớn, nàng nâng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt Mộ Dung Khuê có chút ý tứ, nhất thời hốt hoảng, hoàng đế nhi tử muốn làm gì? Cách chương.